Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765, đột quyết đầu mối. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cái này. Vì sao là lai giống cây mả? Sau khi khiếp sợ, Lý Thế Dân mới đột nhiên nghĩ đến Lục Ngôn nói một cái từ mới. Lai giống cây mả. Lục Ngôn bên này, cười nói, Thánh Thượng, cái này lai giống cây mả, chính là hai loại cái không có cùng ưu thế cây mả hỗn hợp kết đi ra ngoài cây mả hạt giống. Sau đó sẽ trồng xuống, như vậy mọc ra cây mả, chính là lai giống cây mả, như vậy cây mả, sinh trưởng thịnh vượng, không dễ bị bệnh, hơn nữa rất cao sinh à. Lục Ngôn nói nhỏ đem lai giống cây mả khái niệm cùng Lý Thế Dân cùng với quần thần nói một lần. Quần thần sau khi nghe xong, ngược lại là sững sốt một chút. Lúa nước này bọn họ là thường ăn, nhưng là nhưng không nghĩ tới cây mả còn có như vậy lai giống đặc tính. Lý Thế Dân bên này lại là hưng phấn gật đầu một cái. Được a, có lai giống cây mả. Ta đại đường lương thực sản lượng lại tăng lên không thiếu. Lục Ái Khanh có thể nâng cao lương thực sản lượng. Quả thật là ta đại đường công thần vậy. Mới vừa như thế nói xong, Lục Ngôn vội vàng nói. Thánh thượng nâng đỡ vi thần. Vi thần như vậy đầu óc. Vậy muốn lấy được những thứ này. Đây đều là Tần Hầu gia cùng thần nói. Thần dựa theo Tần Hầu gia biện pháp. Đi thí nghiệm một phen thôi. Tần Thiên, mọi người sững sốt một chút, mọi người không nghĩ tới. Tần Thiên ở U Châu bên kia đánh giặc, lúa nước này sự việc lại cũng có thể kéo đến trên người hắn. Lý Thế Dân cười khổ, trong đầu nghĩ cái này Tần Thiên à, thật đúng là sẽ cho mình ngạc nhiên mừng rỡ. Thì ra là như vậy à, tốt, bất quá Lục Ái Khanh vậy công không thể không. Lục Ngôn nói. Thánh thượng, ta đại đường lương thực đang từng năm gia tăng, năm nay so năm ngoái liền tăng lên thật là nhiều. Lương thảo thật không tính là vấn đề quá lớn, mặc dù không có tiếp tục nói hết, nhưng Lục Ngôn ý nghĩa đã rất rõ ràng. Lương thảo nếu không thành vấn đề, như vậy chiến đấu tự nhiên vậy liền có thể tiếp tục đánh nữa. Lục Ngôn sở dĩ đột nhiên đứng ra nói những thứ này. Chỉ là muốn giúp một chút Tần Thiên mà thôi. Mà hôm nay hắn có thể làm đều đã làm. Tiếp theo có phải là thật hay không có thể đến giúp? Vậy thì không phải là chuyện của hắn. Mà Lục Ngôn như thế sau khi nói xong, Hầu Quân Tập liền lần nữa đứng dậy. Thánh Thượng, lương thảo không thành vấn đề. Cuộc chiến này phải mau sớm đánh mới được. Nếu không cùng sang năm cùng đột quyết ra tay, lại diệt Lương Quốc và Hậu Tùy, vậy có thể đã muộn à? Thánh thượng, Hầu tướng quân nói không sai, cuộc chiến này phải mau sớm đánh mới được. Vậy Tần Thiên nếu không phải cũng cảm thấy được đáng đánh, lại sao sẽ phái người đến kinh thành truyền tin? Tô Định Phương vốn là không thích Tần Thiên, nhưng hôm nay vì có thể đạt tới mục đích, cũng chỉ có thể đem Tần Thiên cho kéo ra. Bởi vì là đi qua mới vừa rồi lai giống cây mạ sự việc sau đó, hắn phát hiện Lý Thế Dân đối với Tần Thiên rõ ràng lại nhiều một chút thích. Mà đang ở bọn họ hai người nói như vậy, lúc này một người thái giám gấp vội vã chạy vào cung. Thánh thượng, biên ải cấp báo. Chuyện gì? Đột quyết biên giới đang tập họp binh mã, chỉ sợ qua ông được bao lâu thì phải đối với ta đại đường lần nữa dụng binh à? Nghe được tin tức này, trong triều đình nhất thời lại huyên náo đứng lên. Đột quyết cực kỳ đáng ghét. Chúng ta đại đường còn không có đối với bọn họ động thủ. Bọn họ ngược lại muốn chuẩn bị cùng chúng ta động thủ tới. Thánh thượng, phải sớm làm phòng bị à? Không sai. Không tệ, phải sớm phòng bị mới được. Ngoặc kép, lúc này quần thần nhất thời có chút công phẫn. Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy vậy, vậy đứng dậy, nói, Thánh Thượng, lúc này còn không phải là cùng đột quyết chính diện xung đột, lúc này thật ra thì chúng ta có thể đem chiến cuộc chuyển tới Hậu Tùy và Lương Quốc trên mình. Chỉ cần đối với bọn họ động thủ, Đột Quyết có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, có thể trợ giúp bọn họ, nhưng tuyệt sẽ không trực tiếp tấn công ta Đại Đường. Đây có thể là ta Đại Đường tranh thủ một ít thời gian à, làm là tể tướng. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói là có một chút kết tiếng nói ý tứ. Hắn nói như vậy, trên căn bản cứ quyết định như vậy. Lý Thế Dân nghe Trưởng Tôn Vô Kỵ sau khi nói xong, gật đầu một cái, được, Hầu Quân Tập, Tô Định Phương, có mặt tướng, chấm tên các người hai người, mang theo binh mã, chạy thẳng tới Lương Quốc đi, phải tận hết sức đem Đột Quyết hấp dẫn tới. Này, hai người lĩnh mệnh. Lúc này, Lý Thế Dân lại nói, đội mạch đao trên căn bản đã luyện xong hết rồi. Các người binh mã trong, trang bị 500 tên đội mạch đao, ngoài ra 500 tên, cho Tần Thiên đưa đi, còn dư lại giao cho Lý Tịnh và Tần Thúc Bảo. Lý Thế Dân nói lúc này lại hỏi một câu, Lý Tịnh ái khanh, ta Đại Đường kỵ binh, huấn luyện như thế nào? Hồi Thánh Thượng nói, kỵ binh đã toàn bộ thỏa đáng, được. Đợi Hầu Quân Tập và Tô Định Phương hai người chạy tới Lương Quốc sau đó, ngươi cùng Dực Quốc Công dẫn 100.000 phủ binh chạy thẳng tới Linh Châu, từ nơi đó công nhập Đồng Cỏ, cùng Tần Thiên đánh từ hai mặt. Này, chiến sự nếu muốn dạy, vậy sẽ phải làm chuẩn bị thật đầy đủ mới được. Cái này đánh từ hai mặt kế hoạch là Lý Thế Dân cùng quần thần trước kia liền thương lượng xong, bây giờ liền trực tiếp có thể dùng. Hơn nữa, bây giờ nếu như Lý Tịnh làm xong tấn công Đột Quyết chuẩn bị, cũng có thể kềm chế Đột Quyết một ít binh lực, cho Tần Thiên và Hầu Quân Tập bọn họ tiêu diệt Lương Quốc cùng với Hậu Tùy giảm bớt áp lực. Dĩ nhiên, Lý Tịnh nói kỵ binh, dĩ nhiên không phải Cao Sơn Mục Trường mới vừa sanh ra được không bao lâu những cái kia ngựa bôn lôi. Những kỵ binh này sử dụng ngựa bôn lôi, phần lớn đều là từ những thương nhân khác trong tay mướn. Chiến tranh kết thúc sau đó, sẽ cho bọn họ nhất định tiền huê hồng. Nếu như ngựa của bọn họ ở trên chiến trường xảy ra chuyện, triều đình cũng sẽ cho dư bồi thường. Trừ tiền ra, còn biết cho một chút ngựa bôn lôi bê con đợi một chút. Nếu không, muốn gom đủ kỵ binh cần ngựa bôn lôi, thật là có điểm không dễ dàng. Dĩ nhiên, Cao Sơn Mục Trường những cái kia nhỏ ngựa bôn lôi xuất hiện, cũng không phải một chút dùng không có. Nếu như không có bọn họ nói, ngựa bôn lôi sẽ càng thêm quý trọng. Những cái kia phú thương sợ cũng không nguyện ý đem mình ngựa bôn lôi thuê đi ra. Hơn nữa, những thứ này tiểu nhân ngựa bôn lôi để cho những thương nhân kia càng thêm an tâm. Bởi vì là ngựa của bọn họ, nếu như không có, những thứ này tiểu nhân ngựa bôn lôi sẽ đưa cho bọn họ. So sánh mà nói, thương nhân cũng không phải là đặc biệt thua thiệt. Lý Thế Dân tại triều đường lên làm một phen an bài. Cùng lúc đó, hộ bộ bên kia cũng bắt đầu chuẩn bị lương thảo. Tuy nói lương thực phú còn không có thu hợp kim, nhưng là cũng đã thu một ít. Hơn nữa hiện nay dân chúng lương thực mới vừa được mùa, giá cả vậy không cao lắm, triều đình là có thể trước bỏ tiền mua một chút. Tuy nói chống đỡ không được bao lâu, nhưng chỉ cần chống được các nơi lương thực phú hoàn thành, như vậy vấn đề lương thảo tự nhiên cũng sẽ không thành là vấn đề. Dẫu sao năm nay lương thực rất nhiều. An bài kết thúc sau đó, quần thần lục tục tản ra. Hầu Quân Tập và Tô Định Phương bọn họ hai người thì đi tập hợp binh mã của mình, là lao tới Lương Quốc làm chuẩn bị. Lý Tịnh và Tần Thúc Bảo bên này vậy bắt đầu tập hợp phủ binh di chuyển Linh Châu, vốn là ở nóng ran trong có chút lười biếng dội rãnh thích thành Trường An, đột nhiên thay đổi khẩn trương, cơ hồ mỗi ngày cũng có thể ở đầu đường thấy một chi lại một chi binh mã tập hợp chạy qua. Mà lương thảo đổi trác, vậy đột nhiên thay đổi thường xuyên. Đối với loại chuyện này, thành Trường An rất nhiều người dân đều đã thành thói quen.